Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, chương 100 chapter 124, chapter 124 Hiên Viên Thừa Thiên. Tinh Tế Liên bang đương nhiệm Tổng thống các hạ, thân là Tinh Tế Liên bang Tổng thống, Scott muốn thí nghiệm kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự hắn là không có khả năng không biết. Bởi vì lo lắng thí nghiệm tình hình, lúc ấy sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Boca bên này vẫn là hắn lặng lẽ đem tin tức để lộ ra đi. Làm cho cái này sức chiến đấu ngưu ích ra hỏa mang theo hắn tinh anh đội ngũ đi bảo hộ Scott. Ngay từ đầu bởi vì bảo mật nguyên nhân, Hiên Viên Thừa Thiên liền tính cỡ nào chờ mong cũng chỉ có thể ở Tổng thống phủ làm chờ. Hiện tại Scott quyết định bắt đầu toàn quân từng bước thi hành kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự. Hắn rốt cuộc ngồi không yên. Bất quá ở hắn chuẩn bị nhích người hướng thiên khiển quân đoàn tổng bộ xuất phát thời điểm. Vừa vặn thu được Liên bang Viện Nghiên cứu Viện trưởng Phùng Diễm Đại sư cùng đi trước thỉnh cầu. Kiểu mới năng lượng trao sự tình trừ bỏ cùng thí nghiệm những cái đó chiến hạm người phụ trách còn. Có kỹ thuật viên biết ngoại. Cũng chỉ có Hayley Đại sư biết. Hiện tại muốn hơn nữa Phùng Diễm Đại sư. Hiên Viên Thừa Thiên vị này Tổng thống đại nhân hiện tại còn không biết. Bởi vì không biết, cho nên chỉ cho rằng Phùng Diễm Đại sư là nghe được kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống tin tức. Mới cố ý đi thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Cũng bởi vì hắn không biết, cho nên ở hắn ngồi Tổng thống chuyên trúc chiến hạm đi tiếp Phùng Diễm Đại sư khi. Nhìn đến đứng ở Phùng Diễm Đại sư bên người Hayley Đại sư khi. Có loại tưởng trực tiếp xoay người chạy xúc động. Bất quá xúc động về xúc động, thân là Tinh Tế Liên bang Tổng thống, Hiên Viên Thừa Thiên như cũ muốn treo khéo léo biểu tình đem hai vị này Tinh Tế Liên bang chung. Tiếng tăm lừng lẫy đại sư mời tiến vào hắn chiến hạm Money chờ Tổng thống đại nhân rốt cuộc đem. Hai tôn hỏa khí ở tất tứa ra đại thần đưa đến bọn họ từng người chuyên môn phòng nghỉ sau. Mới rốt cuộc có thở dốc cơ hội, Thiên A. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì làm hai vị này cư nhiên ghé vào cùng nhau. Trở lại chính mình phòng Tổng thống đại nhân phi thường tưởng cào tường. Sớm biết rằng Phùng Diễm đại sư cùng Hayley đại sư ở bên nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không tranh vụng nước đục này. Hắn lại không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Căn bản nghe không hiểu hai người cao quy cách học thuật thảo luận được không. Đáng thương Tổng thống đại nhân chỉ cảm thấy hiện tại trong đầu có mấy trăm chỉ vịt ở nha nha nha. Nha kêu, hắn lúc này rất muốn nằm ngay đơ một chút, bởi vì là ở hắn tư nhân phòng nghỉ, cho nên Hiên Viên Thừa Thiên hiện tại một chút đều không có bên ngoài cái loại này uy nghiêm cùng. Thong dong, giống chỉ bị dẫm đến cái đuôi sau đó tạc mau miêu giống nhau. May mà trong phòng chỉ có Tổng thống đại nhân một người. Nếu không thật sự thực hủy hình tượng, cào tường phát tiết xong Hiên Viên Thừa Thiên. Chuẩn bị tìm Roca hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cứ nhiên có thể làm Phùng Diễm cùng Hayley hai vị này vương không thấy vương đại sư ghé vào cùng nhau. Đến nỗi vì sao không tìm Scott, người nào đó tỏ vẻ. Hắn cự tuyệt cùng Đại Băng Sơn câu thông. Nhưng mà cho rằng thực hảo câu thông Roca cũng chỉ là cấp Hiên Viên Thừa Thiên một cái mê người. Tươi cười, sau đó cũng chỉ có một câu. Ngươi lại đây chẳng phải sẽ biết à. Nhìn đến rốc cao kia hai bài phi thường chướng mắt hàm răng trắng. Hiên Viên Thừa Thiên cuối cùng nhớ tới rốc ca người này ác liệt tính tình. Tức giận đến hắn tay ngứa ngáy. Cho nên Tổng thống đại nhân vừa đến đạt thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Nhìn đến làm hắn tay ngứa ngáy rốc ca. Không nói hai lời. Trực tiếp duỗi tay nắm rốc ca cổ đem hắn kéo đi rồi. Bởi vì Hiên Viên Thừa Thiên tốc độ phi thường mau hơn nữa nhanh nhẹn. Những người khác đều còn không có xuất hiện đâu. Hắn liền kéo Roca trốn thoát. Xem đến ngũ tử mặc sừng sốt. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nói, vị kia là chúng ta Liên bang Tổng thống Hiên Viên Thừa Thiên các hạ đi. Hắn cùng Roca quan hệ thoạt nhìn khá tốt. Tinh tế Liên bang tuổi trẻ nhất Tổng thống. Ngũ tử mặc đương nhiên nhận được. Đến nỗi hắn như thế nào đến ra Hiên Viên Thừa Thiên cùng Roca quan hệ hảo vấn đề này. Ngay cả nguyên soái đại nhân cũng trầm mặc, sau đó phi thường trái lương tâm gật đầu, là thực hảo, may mắn bị cho rằng quan hệ thực tốt hai người đã đi xa. Nếu không đối ngũ tử mặc cùng Scott hai người sai lầm nhận chi, Bọn họ tuyệt đối là ở cho nhau phá đám tử dưới tình huống làm ngũ tử mặc minh bạch bọn họ chi gian. Quan hệ mới không tốt. Hiên Viên Thừa Thiên vừa xuất hiện kéo rốc ca chạy. Scott trực tiếp làm lơ này hai người. Đứng ở tại chỗ chờ mặt khác vài vị quan trọng khách nhân. Bị á quân đoàn ma đức lợi cách nhĩ nguyên soái chuyên trúc chiến hạm trên người tiêu chí là một. Cái răng nanh, ngụ ý giấu ở chỗ tối săn giết giả. Phòng giữ quân đoàn còn lại là một bộ kiếm cung thuận tiêu chí. Kiếm cung thuận, bảo hộ liên bang an vinh. Cũng tùy thời chuẩn bị nhắc tới trường kiếm cùng địch nhân chiến đấu. Ngũ tử mặc có xem qua cái khác hai cái quân đoàn nguyên soái tư liệu. Bị á quân đoàn cách nhĩ nguyên soái hắn càng thêm quen thuộc một ít. Bởi vì An Man lão nguyên soái quan hệ, phòng giữ quân đoàn vị kia nguyên soái, người là có điểm xa lạ, nhưng là ngũ tử mặc có thể thường xuyên ở các loại liên bang tin tức còn có yến hội nhìn thấy vị. Này hiên viên nghệ nguyên soái thân ảnh, không sai, liên bang phòng giữ quân đoàn nguyên soái là một vị liền tính qua tuổi trung niên, như cụ anh tư táp sáng nữ tính, cùng tổng thống đại nhân là bổn gia, hai người vẫn là đường cô chất quan hệ. Đối với cách nhĩ nguyên soái, ngũ tử mặc tầm mắt càng nhiều là tại đây vị hiên viên nghệ nguyên soái trên người. Nếu nói Scott là liên bang mọi người nam thần, kia vị này hiên viên nghệ nguyên soái hẳn là chính là liên bang sở hữu nữ tính còn có một đại bộ. Phận nam tính cảm nhận chung nữ thần, tinh tế thời đại tuy rằng sẽ không có cái gì nam nữ kỳ thị giới tính. Đặc biệt thức tỉnh trở thành lính gác nữ tính cũng không ít. Nhưng là có thể giống hiên viên nghệ vị này muội tử như vậy ngưu bức hống hống trở thành tam đại. Quân đoàn chi nhất nguyên soái nhìn chung liên bang sử, xác thật rất ít rất ít. Liên bang lịch sử, nữ tính tổng thống không ít, nhưng là nữ tính nguyên soái lại phi thường thiếu. Hiên viên nghệ nguyên soái xem nàng bộ dáng liền biết khẳng định là một cái phi thường nghiêm cẩn người. Bất quá đối tượng Scott bị này cùng là nguyên soái hơn nữa vẫn là nàng vãn bối người. Thái độ nhiều ti thân mật, chỉ là không có cách nhĩ nguyên soái như vậy quen thuộc. Hai vị nguyên soái đi xuống chiến hạm thời điểm, cách nhĩ nguyên soái rất xa liền cùng Scott nhắc mãi nói: quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá Scott, ngươi lần này cũng tàng đến quá lợi hại đi. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến thí nghiệm quá trình, có thể ngồi trên nguyên soái cái này chức vị người liền không một cái là mắt quải. Phía dưới những cái đó các quân quan đều mỗi người ở xoa tay hầm hè. Huống chi là thân là nhất thượng cấp lãnh đạo nguyên soái. Bất quá cách nhĩ nguyên soái cái này oán trách cũng là oán giận một chút mà thôi. Kiểu mới trình tự tầm quan trọng bọn họ phi thường rõ ràng. Cũng biết lần này Scott bọn họ ở thí nghiệm thời điểm cư nhiên gặp thứ nguyên trung tộc. Còn phát hiện tân thứ nguyên trung tộc. Trải qua liên bang sinh vật viện nghiên cứu trong khoảng thời gian này lặp lại nghiên cứu suy tính. Kia chỉ kiểu mới thứ nguyên trùng tộc năng lực cũng nghiên cứu ra vài phần. Bọn họ nhìn đến tư liệu thời điểm phi thường giật mình. Cách nhĩ nguyên soái duỗi tay vỗ vỗ Scott bả vai. May mà lần trước bọn họ những người này ở thí nghiệm thời điểm chạy trốn mau. Nếu thật sự cùng đám kia đao phong trùng còn có cùng đã bị mệnh danh là trí giả trùng tân phát hiện. Thứ nguyên trùng tộc tương ngộ, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Scott cũng xem qua kia chỉ trí giả trùng tư liệu, minh bạch cách nhĩ nguyên soái lo lắng. Xác thật, kia chỉ lấy trí giả mệnh danh tân phát hiện thứ nguyên trùng tộc. Một chút cũng không có tổn hại trí giả cái này từ ngữ. Loại này hình thể phi thường nhỏ lại cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Chỉ số thông minh trải qua đo lường tính toán, tuyệt đối đạt tới 100 năm trở lên. Người bình thường chỉ số thông minh ở 100 trên dưới. Liền tính là lính gác dẫn đường này đó thức tỉnh giả chung cũng chỉ có trí lực phương diện trải qua. Cường hóa mới có thể càng cao. Nhưng mà kia chỉ trí giả chung chỉ số thông minh ít nhất là ở 100 năm trở lên. Cái này số liệu đã có thể nháy mắt hạ gục rất nhiều nhân loại bình thường. Đương nhiên lần hai nguyên chủng tộc tộc đàn chung. Loại này thứ nguyên trùng tộc chỉ số thông minh hẳn là cũng là ở vào đỉnh cấp giai tầng. Hiện tại bọn họ duy nhất lo lắng chính là, loại này cao chỉ số thông minh thứ nguyên trùng tộc, lần hai nguyên trùng tộc tộc đàn bên trong, chiếm số lượng có bao nhiêu? Số ít còn hảo, nếu rất nhiều, kia đối tinh tế liên bang thậm chí cái khác cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu trùng tộc tới giảng. là một cái phi thường nghiêm trọng uy hiếp. Bất quá liên bang phát hiện loại này kiểu mới thứ nguyên chủng tộc thời điểm liền đem tin tức gửi đi ra ngoài. Chỉ cần tiếp thu đến liên bang tín hiệu, cái khác cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu văn minh đều sẽ biết có tân cao trí tuệ thứ nguyên chủng tộc xuất hiện, hẳn là sẽ có phòng bị. Các ngươi lần trước trải qua xác thật mạo hiểm mà ni, một bên hiên viên nghệ nguyên soái cũng nhận đồng gật gật đầu. An man nguyên soái, vị này chính là, chờ ba vị nguyên soái liên lạc xong cảm tình, hiên viên nghệ nguyên soái mới mở miệng dò hỏi đứng ở Scott bên người thiếu niên là ai. Ai nói nguyên soái đại nhân liền không bắt quái? Hiên viên nghệ tuy rằng là nguyên soái, nhưng là nàng cũng là muội tử a. Đặc biệt đối Scott An Man cái này hậu bối nàng phi thường coi trọng. Phía trước liền tính toán đem nhà mình chất nữ giới thiệu cho Scott nhận thức. Tuy rằng cuối cùng ở hiên viên thừa thiên khuyên căn hạ tiêu xong xuôi hống nương tâm, bất quá không đại biểu nàng liền không đối Scott nhân sinh đại sự quan tâm ni. Khoảng thời gian trước truyền ra Scott cùng một vị thiếu niên quan hệ ái muội, cái này bắt quái tin tức thật sự sắp quát biến toàn bộ liên bang thượng tầng. Hiên viên nghệ cùng An Man phu nhân là có giao tình, nếu không cũng sẽ không nghĩ giới thiệu chất nữ cấp Scott nhận thức. Ở An Man phu nhân trong miệng được đến minh xác hồi phục lúc sau, nàng liền đối cái kia có thể làm Scott để bụng thiếu niên là thế nào người, hôm nay nàng sẽ tự mình lại đây. Trừ bỏ bởi vì kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự ngoại, đương nhiên còn có nhìn xem cái kia thiếu niên duyên cớ. Hảo đi, giống như cách vách cách nhĩ nguyên soái cũng là đánh như vậy bản tính. Cho nên ở hiên viên nghệ nguyên soái mở miệng dò hỏi thời điểm, cách nhĩ nguyên soái cũng lập tức hai mắt sáng ngời. May mắn ngũ tử mặc không biết trước mắt hai vị này liên bang nguyên soái đại nhân cư nhiên cũng là như vậy bát quái. Còn đương công tác chi danh tổ chức thành đoàn thể tới vây xem hắn, này thật là vô ngữ, nhìn trời, ngũ tử mặc không biết hai vị nguyên soái bản tính nhỏ. Nhìn đến bọn họ nhắc tới chính mình, ngũ tử mặc không đợi Scott giới thiệu, lộ ra tám chỉ tiểu bạch nha đối với hai vị có thể đương hắn ra ra nãi nãi nguyên soái tự giới. Thiệu nói, ta kêu ngũ tử mặc, hai vị nguyên soái hảo. Nhìn đến ngũ tử mặc không kiêu ngạo không xiểm nịnh giới thiệu. Đặc biệt ngũ tử mặc cười thời điểm nhìn qua tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, rất đáng yêu. Cái thứ nhất cảm giác, hai vị nguyên soái đều vừa lòng gật gật đầu. Ở ngũ tử mặc sau khi nói xong, Scott cư nhiên mở miệng tiếp một câu. Hơn nữa ở hắn mở miệng trước, còn thành lập một cái tinh thần cái chắn. Kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự chính là hắn nghiên cứu ra tới cái gì. Nếu nói hai vị nguyên soái đối ngũ tử mặc cái này liếc mắt một cái liền nhìn ra là hồn nhiên, không có ai tâm tư tiểu gia hỏa tỏ vẻ vừa lòng. Kia đang nghe đến Scott như vậy trực tiếp giới thiệu, tắc làm hai vị gặp qua không ít sóng gió nguyên soái đại nhân đều chấn kinh rồi. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa mới vài tuổi a, thành niên không có, cư nhiên liền biên soạn ra như vậy làm người kinh ngạc cảm thán trình tự. Hết chương.